Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À rơi vào một lồng ngực rộng lớn, những nụ hôn nhỏ vụn vặt rơi trên trán, mi tâm, chóp mũi của cô như gió xuân thổi qua khẽ chạm vào môi mềm. Cô hơi ngửa đầu hứng lấy nhu tình liên tục không dứt của anh. Ngay tại lúc cô cho rằng anh sẽ hôn sâu, thì anh bỗng ngừng lại khẽ hỏi: Có nhớ tới anh không? Cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến vào trong lòng anh, ngượng ngùng mà nhẹ gật đầu. Có khi thực nhịn không được oán trách anh, bao giờ cũng lý trí tự kiềm chế. Anh không thể ngẫu nhiên xúc động một chút sao? Ông trời, cô đang nghĩ gì vậy? Vẻ mặt khát vọng cùng say mê của cô khẳng định toàn bộ đã bị anh nhìn thấu. Em nha, quá gầy, ba bữa cơm phải ăn đúng giờ, không thể kiêng ăn. Lần sau gặp mặt, em phải trả cho anh một cô bạn gái trắng trắng mập mập. Anh tinh tế dặn dò, ngón tay dài không muốn ra rời mà vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Anh cũng vậy, thời tiết chuyển lạnh, phải chú ý thân thể. Còn có... Hai tay ngừng lại, thần sắc hiện ra một tia khốn quẫn. Còn có cái gì? Tiếp tục nha. Anh buồn cười thưởng thức vẻ mặt hồng hồng đáng yêu của cô. Còn có... Cách những cô gái không có ý tốt xa một chút nha. Tống Kình kinh ngạc nhìn cô, qua một hồi mới cười ra tiếng. Chỉ là bạn học mà thôi, em ăn giấm chua làm gì chứ? Em nào có đâu. Không có sao. Ngón trỏ véo nhẹ mũi thon, Tống Kình thương yêu nhìn cô. Chớ suy nghĩ quá nhiều, anh ngay cả thời gian hẹn hò cùng em còn không có. Làm gì có thời gian để ý những người không có phận sự kia. Vậy cũng khó nói, Tử Trúc đã nói. Con trai đều là động vật đứng núi này trông núi nọ. Đã đủ, đã đủ. Tống Kình nhíu mày nói thầm. Anh sớm nên tách ra em ra khỏi cô gái kia. Doãn Tầm Ngữ nhọn miệng cười. Tống Kình tham luyến núm đồng tiền xinh đẹp của cô, một hồi lâu mới nhẹ giọng thúc giục. Mau vào đi, không cần phải 18 đưa tiễn. Muốn gặp anh, một phòng em mai anh sẽ chạy tới. Doãn Tầm Ngữ mềm mại gật đầu, lưu luyến liên tục về sau mới mở cửa vào nhà. Thẳng đến đưa mắt nhìn bóng dáng cô biến mất trong nhà, Tống Kình mới nổ máy rời đi. Bên trong, cô nghe thấy tiếng xe dần dần đi xa, bên môi không tự giác bật ra một vòng tươi cười ngọt ngào như mộng ảo, cước bộ như đang đạp mây tiến vào trong nhà. Ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng cha đã sớm chìm vào giấc ngủ, lại an an ổn ổn ngồi ngay ngắn trong phòng khách. Doãn Tầm Ngữ sợ run lên, mang một chút chột dạ tiến đến. Cha, sao cha còn chưa ngủ? Ánh mắt của Doãn Bá An sắc bén nhìn thẳng cô. Con có thể về muộn, cha không thể ngủ trễ. Con không phải có ý này. Tiểu Ngữ, con đến cùng còn muốn giấu giếm cha bao lâu? Doãn Bá An nặng nề mà cắt ngang cô, vẻ mặt nghiêm trọng. À, chưa làm hết động tác diễn giải lời muốn nói, không dám lại có bất kỳ động tác nào. Người con trai đưa con về là ai? Tuy cách một khoảng cách, bên ngoài lại mơ mơ hồ hồ, nhưng tư thế ỉ ỉ ôi ôi, ông nhìn thấy rất rõ ràng. Một người bạn. Suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến câu trả lời này. Bạn bè, một người bạn làm con về muộn, cho người bạn con có thể dựa vào trong lòng của nó, mặc nó hôn môi. Dương cao âm lượng, dọa Doãn Tầm Ngữ kinh hoàng bất tỉnh. Cha, chẳng lẽ không hy vọng con tìm được một người nhiệt tình yêu thương con sao? Chính là sợ cha phản đối nên cô mới không dám cho ông biết Tống Kình tồn tại. Không nghĩ tới tình huống cô lo lắng nhất đã xảy ra. Không phải cha phản đối, mà là sợ con không biết nhìn người. Dù sao con còn trẻ, có ít người chỉ xem bề ngoài là không được. Ý của cha là hoài nghi Tống Kình dụng tâm kín đáo. Không bài trừ khả năng này. Tiểu Ngữ, con đừng quên, tình trạng của con không giống người khác. Những người kia tiếp nhận con, phần nửa đều có mưu đồ khác. Nhưng Tống Kình không phải loại người này. Không đợi ông nói xong, Doãn Tầm Ngữ lập tức kích động phản bác. Cha còn chưa gặp qua anh ấy, cứ như vậy chủ quan mà không chấp nhận anh. Cái này đối với anh ấy cũng không công bằng. Biết người biết mặt không biết lòng, con dám, nó đối với gia thế của con không hoàn toàn biết gì cả. Tiểu Ngữ, còn lý trí mà ngẫm lại đi. Nếu như không ham gia thế của ai, ai sẽ đơn giản đi tiếp nhận một người... giật mình chính mình xử trí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.